Giang Sơn, quyển 2 chương 98, nắm lấy nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 98, nắm lấy nó. Tiết Phá Dạ tựa vào trên ghế, cảm giác phía dưới đang trống lên trên mông của Nguyệt Trúc, nơi đó nhiệt ý hôi hồi, cách y phục mà ma sát khe mông của Nguyệt Trúc, khí huyết dâng lên, thú huyết sôi trào, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực mềm mại của Nguyệt Trúc, biến hóa thành các loại hình dạng, hắc hắc cười nói. Muội giúp ta lấy ra đi, thu hồi giao lại. Nguyệt Trúc cái miệng nhỏ nhắn gợn sóng, hương khí sông mũi, hơi hơi gật gật đầu, đưa tay qua sờ tới. Con dao thật cẩn thận, lại va chạm trúng một vật cứng rắn, nhẹ nhàng sờ sờ cũng không giống như là dao, lại giống tảng đá vậy, nhưng mà cách quần áo, vẫn có thể cảm nhận được ấm áp, thậm chí. Tảng đá, còn nhẹ nhàng rung động, thế mà còn có thể động. Cái này, đây là, Nguyệt Trúc vừa ngượng ngùng vừa nghi hoặc trên người Phá Dạ ca ca lại có thứ gì, thế mà có thể động, chẳng lẽ là một động vật nhỏ. Tiết Phá Dạ kề sát vào vành tai của Nguyệt Trúc ôn nhu nói. Lại cẩn thận sờ sờ, nhìn xem là cái gì. Lời này vô cùng ái muội, Nguyệt Trúc tò mò nhẹ nhàng sờ soạng, cảm thấy. Tảng đá, càng ngày càng cứng rắn, rung rung cũng càng ngày càng kịch liệt, thoáng nhìn trên mặt Tiết Phá Dạ bộ dáng 10 phần hưởng thụ, thậm chí miệng còn nhẹ nhàng phát ra tiếng kêu sảng khoái, chợt tỉnh ngộ kêu lên một tiếng, xoay người sang chỗ khác, thân thể mềm mại run run, ngay cả cái cổ trắng nõn nhất thời cũng đỏ lên. Tuy rằng Nguyệt Trúc tính tình dịu ngoan, vô cùng thanh thuần, nhưng mà dù sao cũng là nữ nhi gia, đã rõ ràng vừa rồi đụng đến là cái gì, toàn thân một trận lửa nóng, vừa thẹn vừa gấp, hận không thể tìm cái khe nứt mà chui vào. Tiết Phá Dạ ôm lấy mông, rất tròn mà 10 phần co giãn, nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng cười nói. Làm sao vậy, nhà đầu ngốc biết là cái gì chưa? Eo nàng, một bàn tay đưa đến phía dưới, vuốt ve cái Nguyệt Trúc một tiếng, không dám quay đầu, tim đập thình thịch, thanh âm giống như muỗi. Huynh, Phá Dạ ca, xấu quá, trên mặt xuân tình nổi lên, kỹ thuật trên tay của Tiết Phá Dạ đã kích thích lên tình dục của nàng. Nhìn Nguyệt Trúc ngượng ngùng mà nhu thuận, Tiết Phá Dạ rất là thích ý, lôi kéo tay Nguyệt Trúc kề sát vào lỗ tai thấp giọng nói. Đến, Nguyệt Trúc tốt, nắm lấy nó. Nguyệt Trúc thân thể chấn động, Phá Dạ ca ca thật là xấu, há? Hắn lại bảo mình nắm lấy. Chỗ đó, cả khuôn mặt trong trắng có đỏ, xinh đẹp động lòng người nói không nên lời, hơn nữa cỗ ngượng ngùng thanh thuần nọ, làm cho lòng người say mê. Tiết Phá Dạ hôm nay mặc dù có chút đột ngột nhưng mà trong lòng cũng đã biết Nguyệt Trúc là chân bảo trong phòng của mình, nay đổi với chuyện nam nữ chưa hiểu rõ hết, tư tưởng lại có vẻ cứng nhắc, làm người xuyên qua, trải qua dây AV tẩy rửa, trong lòng bao hàm toàn diện, những kỹ xảo này nhất định phải truyền thụ cho Nguyệt Trúc, nay tuy rằng không vội truyền thụ các loại tư thế kỹ xảo, nhưng mà loại tư tưởng phong bế này là phải dẫn đường phá vỡ, nhất định phải làm cho Nguyệt Trúc cởi mở hẳn lên, như vậy mới có thể ở trong cuộc sống về sau vui vẻ. Tuy nói ngượng ngùng, da thịt toàn thân đỏ hồng, nhưng mà tay của Nguyệt Trúc vẫn dịu ngoan đưa đến chỗ đó của Tiết Phá Dạ, run run chạm vào, co rụt lại, cả người một trận run run, cuối cùng nhẹ nhàng nắm lấy. Nguyệt Trúc tim cũng đã muốn nhảy đến cổ họng, giờ này khắc này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến câu. Dâm hoa đãng phụ, này, một trận giật mình, chẳng lẽ mình đã thành dâm hoa đãng phụ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà thấy Tiết Phá Dạ ôn nhu tươi cười, nhìn vẻ mặt thoải mái của hắn, trong lòng cũng an xuống, mình cuối cùng cũng là người của Phá Dạ ca ca, chỉ cần Phá Dạ ca ca thoải mái, chỉ cần Phá Dạ ca ca không trách, cho dù thành dâm hoa đãng phụ thì có thể thế nào. Tiết Phá Dạ vuốt ve cái mông đầy đặn của Nguyệt Trúc, xúc cảm tốt đến mức tận cùng, đây cũng là lần đầu tiên sau khi xuyên qua tiếp xúc thân thể nữ nhân, thật đúng là có chút kích động, mặc dù có chút phần khởi. Nhưng mà lo lắng làm đau Nguyệt Trúc cho nên động tác rất ôn nhu, cũng là loại vuốt ve ôn nhu này, làm cho Nguyệt Trúc toàn thân như nhũn ra, tê dại khó gỡ, bàn tay nhỏ bé thì theo sự hướng dẫn của bàn tay Tiết Phá Dạ mà nhẹ nhàng di động. Trong phòng xuân tình kích động, Tiết Phá Dạ thoải mái nhẹ nhàng thở dốc mà Nguyệt Trúc tựa đầu dán ở trong ngực hắn, tay run run nhẹ nhàng di chuyển, hô hấp dồn dập, bộ ngực phập phồng, trong mơ hồ thế mà nhẹ nhàng hỏi. Phá Dạ ca ca cái này, có được không? Huynh có thoải mái không? Tiết Phá Dạ ở trên trán Nguyệt Trúc tốt muội. Muội thực sự có thiên phú, Trúc hôn một cái ôn nhu nói. Thoải mái, hắn nói lời này Nguyệt Trúc lập tức nghe ra ý tứ trong đó, không khỏi đại quẫn, thu hồi tay lại, không dám lên tiếng. Tiết Phá Dạ chuyển tay lại vuốt ve bầu ngực đầy đặn của Nguyệt Trúc, anh đào màu phấn hồng đã cứng rắn, ngón tay nhẹ nhàng ở trên anh đào vẽ vòng vòng, thấp giọng nói. Bảo bối nhi, trên người muội thật sự là thơm, Phá Dạ ca ca yêu cái mùi vị này, ngày sau cần phải mỗi ngày để cho huynh hôn, muội nói có được không? Nguyệt Trúc nghe hắn đổi thành, bảo bối nhi, lại ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết phá dạ hôm nay mặc dù có chút phấn khởi, nhưng mà vô tâm phá thân Nguyệt Trúc, dù sao tiểu cô nương có chút sợ hãi, cũng không cần ở trong văn phòng này mà làm việc đó, lần đầu tiên của Nguyệt Trúc cũng phải ở trong không khí nhu hòa mà vượt qua, lúc này bên ngoài có thanh âm đi lại, nếu là làm việc như vậy, tuy rằng kích thích nhưng Nguyệt Trúc lại có khả năng chấn kinh, vẫn nên qua mấy ngày rồi nói sau, hôm nay trước để cho nàng có chuẩn bị về tâm lý. Hôm nay môi cũng hôn, sờ cũng sờ rồi, Nguyệt Trúc ngay cả tiểu đệ đệ của mình cũng sờ qua, coi như là bước đầu khai đạo cho tiểu nha đầu, lần sau làm lại áp lực tâm lý tự nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiết phá dạ là một người thực săn sóc, ải, tiết phá dạ bỗng nhiên thở dài. Nguyệt Trúc sừng sốt, có chút bất an nói. Phá dạ ca ca, huynh tức giận sao, cắn môi, còn tưởng rằng chính mình đột nhiên không đi vuốt ve tiểu đệ đệ của phá dạ ca ca cho nên phá dạ ca ca tức giận, căn răng một cái tay lại dò xét qua, lại bắt đầu động đến. Tiết phá dạ ôm chặt Nguyệt Trúc ôn nhu nói, nhà đầu ngốc huynh làm sao mà tức giận đây, chỉ ngày mai huynh phải đi cũng một hồi không thể nhìn thấy muội cho nên có chút phiền não. Huynh phải đi, Nguyệt Trúc thân thể chấn động, thân mình lửa nóng nhất thời phát lạnh, nàng cũng không biết Tiết phá dạ muốn đi Tô Châu, còn tưởng rằng Tiết phá dạ là muốn rời khỏi mình, vừa kinh vừa sợ, không khỏi bắt lấy vạt áo Tiết phá dạ. Tiết phá dạ vuốt ve mái tóc của nàng, mỉm cười nói. Nhà đầu ngốc đừng lo lắng, huynh chỉ phải đi Tô Châu một chuyến, làm chút chuyện, chờ huynh trở lại thương yêu muội. Nguyệt Trúc lúc này mới nhẹ nhàng thở đứng dậy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội đây đi thu thập một chút cho huynh, chuẩn bị cho huynh một ít y phục cùng lương khô. Cũng không có hỏi chuyện gì, Tiết phá dạ lắc đầu cười nói. Không cần, mang theo bạc là được, cái này trên đường cũng không thiếu. Nguyệt Trúc nghĩ, rốt cuộc hỏi. Phá dạ ca ca, huynh chừng nào thì trở về. Thấy Tiết phá dạ ánh mắt ngắm nghĩa ở trên người mình, cúi đầu nhìn lại, phát hiện xiêm y không chỉnh tề, chỗ bộ ngực như ẩn như hiện, liền kêu một tiếng, vội vàng sửa sang lại. Tiết phá dạ hắc cười không ngừng, trước mắt cảnh xuân mãn nhãn, nhưng lại có thế động so với rình coi Tiêu Tố Trinh tắm rửa thì thoải mái hơn nhiều, bên kia tuy rằng cũng cảnh đẹp mê người, đáng tiếc chỉ có thể ở xa mà nhìn chứ không thể chơi đùa. Cái này cũng không thể nói chính xác, phỏng chừng cũng phải 5-3 ngày, dù sao cũng phải làm xong việc mới có thể trở về. Tiết phá dạ ôn nhu nói, bên này đã giao cho lão Tống cùng Tiểu Phan chiếu cố, muội giúp đỡ là được. Nguyệt Trúc gật gật đầu, thấy trên mặt Tiết phá dạ vẫn lộ ra nụ cười quái dị, liền đi tới, nhẹ nhàng nắm tay Tiết phá dạ có chút ngượng ngùng, nhưng kiên định nói. Phá dạ ca ca, huynh nếu muốn, muội có thể cho huynh, nói đến câu sau, đã nhỏ đến không thể nghe thấy. Tiết phá dạ trong lòng cảm kích, xem ra Nguyệt Trúc đối với mình thật đúng là thực thuận theo, nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Nguyệt Trúc một chút, nhẹ giọng nói. Đợi đến thời điểm muội muốn chạy cũng chạy không được, chờ ta trở lại được không? Nguyệt Trúc nhu thuận gật đầu, ngồi lên trên đùi Tiết phá dạ, nhẹ giọng nói, huynh ra ngoài tất cả phải cẩn thận, muội chờ huynh trở về. Nhu tình như nước, say người như mộng. Chính ngọ hôm sau, Tiết phá dạ lại đối với những người tương quan giao phó một phen, lần này tới Tô Châu, cũng là bí mật mà đi, chỉ có vài nhân vật quan trọng biết được. Tiểu Phan phái một bộ chúng tên là Thiết Nghiêu đi theo, về phần Minh Hư bên kia, Tiết phá dạ đã sớm ngầm phân phó xuống, bảo hắn ở ngoài thành chờ đợi, cho nên hôm nay ở dưới đại thu bên bờ Tây Hồ cũng không có tung tích vị lang trung lười biếng kia. Từ Hàng Châu tới Tô Châu, phải được qua địa bàn Huy Châu, khoái mã kiêm trình cũng cần 2-3 ngày, lần này cũng không cần sử dụng tới Hoàng Kim Sư, đem tuấn mã giao cho Lãm Nguyệt Hiên bên kia từ Tiêu Phẩm Thạch chiếu cố, nói trắng ra cũng là để cho Tiêu Phẩm Thạch luyện thuật cưỡi ngựa vài ngày. Tiết phá dạ chuyên môn mướn một chiếc xe ngựa, bỏ ra số tiền lớn, để cho xe ngựa phục vụ riêng. Tuy nói Hoàng Kim Sư giá trị xa xỉ, nhưng mà cũng không có khí phái như xe ngựa, lần này tới Tô Châu đầm phán làm ăn, mặt tiền là phải có. Ngồi trong xe ngựa, Tiết phá dạ bỗng nhiên nghĩ đến, lần này cũng là lần đầu tiên từ khi mình xuyên qua tới nay rời khỏi Hàng Châu, cũng hướng về phía một thiên địa càng rộng lớn hơn. Ra khỏi thành tiếp ứng Minh Hư, đoàn người đi xe ngựa hướng về phía Tô Châu. Tô Châu, Tiết phá dạ vuốt mũi cười thầm, lại không biết Diệp Thiên Tường tiểu tử nọ nay ra sao rồi. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết A Đan, cách chương.